Chương 1790, chương 1797, chúng thần điện. Trầm Tường tức giận nói, sư tỷ, người ta còn tưởng rằng ngươi không vui, muốn tới dỗ dành ngươi đấy, ngươi bây giờ lại đi trêu nhân gia. Vương Cẩn Thi nhõng nhẽo cười nói, ta hiện tại tâm tình tốt hơn nhiều, nói thật, ngày mai có thể cùng sư phó cùng đi chúng thần điện, ta suy nghĩ hay vẫn là rất kích động đấy. Trầm Tường nhẹ gật đầu, hắn cũng là như thế, đi chúng thần điện cùng mặt khác thần điện cường giả chiến đấu luận bàn, còn có thể kiến thức mặt khác chiến thần. Càng quan trọng hơn lúc này đây, Tru Ma Thiên Thần là mang theo rất lớn sát khí đi đấy, bởi vì hắn muốn tại khi đó đối với Địa Ngục Thần Điện tuyên chiến. Tiêu Cừu cùng Thái Cường đã được đến bọn hắn ngưỡng mộ trong lòng trung phẩm thần binh, bọn hắn phi thường cảm kích Trầm Tường, nguyên bản bọn hắn còn cho là mình cần có được huyền thần thực lực mới có thể lấy được, đều chuẩn bị được ra thế nào rồi, ngày mai sẽ phải xuất phát. Trầm Tường cười thầm, mà các ngươi lại là cùng ta một tổ đấy, đến lúc đó đừng kéo của ta chân sau. Tiêu Cừu lạnh nhạt cười nói, ta ngược lại là lo lắng sư phó ngươi sẽ kéo chúng ta chân sau. Trầm Tường vỗ một cái Tiêu Cừu đầu, cười mắng, ngươi cái này tự đại tật xấu hay vẫn là không đổi được nha, chính mình có chút thực lực rồi, liền dám xem thường sư phó ta. Thái Cường ha ha cười cười, Trầm huynh thực lực đó là không cần nghi vấn đấy, nếu không cũng không cách nào lấy tới nhiều như vậy màu đen tinh thể, lấy tới loại này thần binh đưa cho chúng ta đều đã làm tốt chuẩn bị, phi thường chờ mong tại chúng thần điện tỷ thí. Tiêu Cừu cùng Thái Cường đều phi thường có lòng tin. Trầm Tường nhẹ gật đầu, như vậy hôm nay liền nghỉ ngơi thật tốt, nghỉ ngơi, dưỡng tốt tinh thần, nói không chừng ngày mai đi đến chúng thần điện muốn bắt đầu tỷ thí rồi. Tiến về trước chúng thần điện cùng mặt khác thần điện đệ tử tiến hành tỷ thí, đối với loại chuyện này, Trầm Tường bọn hắn đều phi thường chờ mong, mà ngay cả Nhâm Thiên Dũng bọn hắn cái này năm cái chiến thần cũng là như thế. Sáng sớm ngày hôm sau, Trầm Tường bọn hắn sớm liền chạy tới Tru Ma thần điện, mặc kệ Thiên Dũng các loại, đợi năm chiến thần đã ở chỗ này rồi, bọn hắn vốn sẽ ngủ ở cái này Tru Ma thần điện bên trong. Trông thấy Trầm Tường, Tiêu Cừu cùng Thái Cường ba người đều rất tinh thần, trong ánh mắt tràn ngập tự tin hào quang, Tru Ma Thiên Thần phi thường hài lòng nhẹ gật đầu. Chúng thần điện tỷ thí cũng không phải một mặt so đấu thực lực, đến lúc đó sẽ từ một chút ít lão gia hỏa đưa ra tỷ thí quy tắc, đương nhiên đơn thuần chiến đấu tỷ thí cũng sẽ có, hơn nữa cái loại này tỷ thí phương thức rất nguy hiểm, có khả năng sẽ vứt bỏ mạng nhỏ, đến lúc đó các ngươi ngàn vạn đừng xính cường là được. Tru Ma Thiên Thần thần sắc nghiêm túc dặn dò. Trầm Tường bọn hắn đều nhẹ gật đầu, xuất phát. Tru Ma Thiên Thần xuất ra một cái trận bàn, lại để cho mọi người đứng ở phía trên, sau đó hắn mở ra trận bàn, liền tới đến một tòa tràn đầy tất cả lớn nhỏ truyền tống trận quảng trường. Đây là chúng thần thành, là thần minh chi giới lớn nhất một tòa thành thị, nếu như là chính các ngươi vào lời nói, muốn giao nạp một số thần tiễn. Tru Ma Thiên Thần đối với Trầm Tường bọn hắn nói ra, có được chiến thần tư cách thần minh, mới có thể tùy ý xuất nhập loại này đại thần thành. Thái Cường nhẹ gật đầu, xem ra chúng ta muốn thừa này hảo hảo chơi vài ngày mới được rồi. Tru Ma Thiên Thần cười nói, thắng tỷ thí, tùy cho các ngươi như vậy chơi, thua trận tỷ thí trừng phạt, mọi người cũng đã biết, bất quá Tru Ma Thiên Thần lúc này lại đột nhiên cải biến trừng phạt, âm hiểm cười nói, nếu như trong các ngươi có một tên thua trận, như vậy liền toàn thể tiếp nhận trừng phạt. Mọi người trái tim mãnh liệt nhảy xuống, bọn hắn đều đem ánh mắt tập trung ở Trầm Tường cùng Tiêu Cừu trên người bọn họ, tiểu quỷ nhóm, đám bọn họ, các ngươi cũng đừng liên lụy chúng ta nha. Viên Bách Binh có chút lo lắng, hắn nhìn về phía mập mập kia nói ra, béo lão ngủ, ngươi cái này đầu trọc đồ đệ được hay không được nha, thoạt nhìn có chút nhược. Béo lão ngủ ha ha cười cười, ta cái này đồ đệ không thế nào lợi hại, nếu như ngươi không muốn hắn thua trận tỷ thí, ngươi có lẽ cho hắn cung cấp một ít tốt thần trang, cho dù cấp cho hắn dùng một thời gian ngắn cũng được. Nhâm Thiên Dũng cười nói, lão nhị, ngươi bây giờ cũng đừng keo kiệt rồi, cái loại này trừng phạt cũng không phải hay nói giỡn đấy, cuốn thành chạy, còn muốn gọi mình là ngu xuẩn. Bọn hắn cái này trong đám người, chỉ có Trầm Tường tương đối nhạt định, cái loại này trừng phạt với ta mà nói không coi vào đâu, dù sao ta cũng không phải danh nhân. Trầm Tường ba người bọn hắn tiểu quỷ xác thực không phải danh nhân, nhưng là cái kia năm cái chiến thần là, bọn hắn cho dù da mặt dù dày, cũng nhìn không được về sau người khác cầm chuyện này đến hay nói giỡn. Chúng thần điện phi thường to lớn, tổng cộng có vài trăm cao lớn cự tháp lâm đứng ở cái này cực lớn chúng thần thành trung gian, những này cự tháp cũng đều là tất cả đại thần điện ở chỗ này kiến tạo đấy, bọn hắn đều phái có đại biểu nhập trú tại đây. Tất cả đại thần điện tại chúng thần thành cũng có không thiểu sản nghiệp. Đây chính là chúng ta Tru Ma thần điện tại chúng thần xây thành lập thần điện nha. Như thế nào thấp người khác nhiều như vậy? Tiêu Cừu đối lập thoáng một phát những thứ khác cự tháp, có chút thất vọng nói. Muốn cao như vậy làm gì? Người khác cao như vậy, theo chúng ta thấp, cho nên rất nhiều người một lại tới đây, sẽ đem chú ý lực đều đặt ở chúng ta cái này yêu nhất đấy. Cái này có thể hấp dẫn ánh mắt. Tru Ma Thiên Thần nghĩa chính ngôn từ nói, các ngươi cái này chút tiểu quỷ đều quá non rồi. Một chút cũng không hiểu được mời chào đệ tử chiêu số. Mọi người tiến vào cái này tòa thần điện về sau, cùng tại đây điện chủ đánh cái bắt chuyện, liền tiến đến chính giữa này tòa cao nhất lớn nhất cự tháp, cái kia chính là chúng thần điện. Những này thần điện kiến tạo được cao lớn như vậy, bên trong có lẽ đều là trống trơn à. Trầm Tường nhìn xem bốn phía những cái kia cao vút trong mây cự tháp, cảm thấy những này cự trong tháp đều không có người nào. Đây cũng không phải, ví dụ như chính giữa chúng thần điện, bên trong liền có rất nhiều cổ quái đồ chơi, hơn nữa tỷ thí cũng sẽ ở bên trong tiến hành. Tru Ma Thiên Thần biểu môi nói, năm đó kiến tạo cái này chúng thần điện, chúng ta tất cả đại thần điện đều ra không ít lực lượng, không chỉ có riêng là kiến tạo một cái xác ngoài đơn giản như vậy. Trầm Tường đối với cái này chúng thần điện tác dụng cũng có chỗ hiểu rõ, nhưng không rõ tại sao phải ra lực lượng lớn như vậy kiến tạo một tòa như vậy thần điện. Cái này chúng thần điện nội bộ hữu sơn hữu thủy, vậy thì tương đương với một thế giới khác. Hơn nữa ở bên trong có tầng 18 luyện ngục, theo tầng thứ nhất đến thứ 18 tầng, mỗi một tầng bên trong đều có đủ loại nguy hiểm, hơn nữa mỗi một tầng đều tương đương với một cái hiểm cảnh, rất là thần kỳ. Mà chiến thần thí luyện cũng ở bên trong, nếu như xông qua tầng 18 luyện ngục, như vậy chính là một cái hợp cách thiên thần, có thể sáng tạo chính mình thần điện. Nhâm Thiên Dũng giảng giải cái này chúng thần điện tác dụng, đừng nói chiến thần, coi như là huyền thần, đối với Trầm Tường mà nói đều là rất xa xôi sự tình. Cái này chúng thần điện, hẳn là tại thần địa bàn. Tại đây đại đa số sản nghiệp đều là hắn đấy, thằng này chuyên môn sáng tạo thần tiễn đấy, cả ngày dùng thần tiễn mua sắm rất nhiều vật trân quý, cho nên thực lực của hắn cũng rất mạnh, còn có hắn bốn cái đồ đệ, cũng phi thường lợi hại. Viên Bách Binh trên mặt tràn đầy ghen ghét, bọn hắn liều chết liều sống mới có thể kiếm được một điểm thần tiễn, mà tài thần cùng hắn một ít đồ đệ, đều là trực tiếp tạo ra đến đấy. Trầm Tường tại thần trong lao dạo qua, biết rõ thần tiễn là như thế nào vận tác đấy, thần tiễn ngoại trừ có thể mua đồ bên ngoài, còn có thể sử dụng đến luyện khí. Điều này có thể đề cao tốc độ cùng phẩm chất. Nhâm Thiên Dũng mấy người bọn họ đi theo Tru Ma Thiên Thần tiến nhập chúng thần điện, đi vào một cái phi thường to lớn hội trường. Đây là một cái khổng lồ đấu thú trường. Tại nơi này có tươi đẹp ánh mặt trời, khó có thể tưởng tượng đây là đang cái kia chúng trong thần điện. Hình tròn cực lớn đấu thú trường đã ngồi rất nhiều người. Tại trên khán phòng mặc dụng nguyên một đám phân chia đi ra khu vực. Tru Ma Thiên Thần mang theo Trầm Tường bọn hắn đi vào Tru Ma Thần Điện chỉ định khu vực. Tru Ma Thần Điện đến rồi, vậy mà ít như vậy người. Ồ, những ngày kia thần đệ tử chưa có tới sao? Chỉ có Nhâm Thiên Dũng bọn hắn cái này mấy cái, chẳng lẽ bọn hắn không có ý định tỉ thí rồi hả? Cái này còn chưa bắt đầu, nói không chừng chờ một chút sẽ tới, không biết đến chính là nhóm đầu tiên hay vẫn là nhóm thứ hai. Nhóm thứ hai đệ tử tuy nhiên cũng rất lợi hại, nhưng nhóm đầu tiên so sánh thần bí. Tru Ma Thần Điện tại Ma Dương Cốc bại đại té ngã, mặc kệ Thiên Dũng bọn hắn 10 cái chiến thần, hiện tại chỉ còn lại có 5 cái rồi, những cái kia tiểu đội số lượng cũng giảm bớt một nửa. Tru Ma Thiên Thần còn như vậy ngồi được, hay là nói hắn sợ địa ngục ma đế hay sao? Trông thấy Tru Ma Thiên Thần đi vào, mặt khác thần điện đệ tử lập tức nghị luận nhau nhau. Thần điện tổng cộng có 300, toàn bộ đến lời mà nói, nơi này cũng sẽ rất náo nhiệt, bởi vì có thần điện đã tới rồi hơn 100 người, Tru Ma Thần Điện xác thực là ít nhất đấy. Trầm Tường cũng nghe nói, Tru Ma Thần Điện là 300 trong thần điện nhân số ít nhất, cũng là nghèo nhất một cái thần điện, nhưng thực lực lại rất gần phía trước. Lão sư huynh bọn hắn còn chưa tới sao? Viên Bách Binh thấp giọng hỏi, sư phó, tài thần bốn đại đồ đệ đều rất cường, bọn hắn không xuất mã lời mà nói, mấy người chúng ta cho dù thắng cũng vô dụng nha. Tru Ma Thiên Thần mỉm cười, bình tĩnh, bọn hắn đương nhiên sẽ đến, các ngươi không cần lo lắng, các ngươi đến lúc đó cần phải cố gắng một điểm, nếu như các ngươi thua trận lời mà nói, mấy người bọn hắn đã bị trừng phạt cũng sẽ quá nặng, các ngươi những bọn tiểu bối này nếu như bị những người kia ghen ghét lên, về sau nhất định sẽ bị bọn hắn ngược đãi đấy. Nhâm Thiên Dũng mấy người bọn hắn sắc mặt biến đổi. Sư phó, ngươi quá độc ác, bị lão sư huynh bọn hắn hận lên, cái này cũng rất thảm nha. Béo lão ngủ cười không nổi rồi, hắn nhìn về phía Tiêu Cừu, đầu trọc, vô luận so thử cái gì, ngươi cũng không thể thua nha. Trầm Tường hỏi, chủ điện thiên thần, lão sư huynh trong bọn họ có học được Tru Ma thất thức đấy sao? Hắn như vậy vừa hỏi, mặc kệ Thiên Dũng mấy người bọn hắn chiến thần nổi hứng tò mò. Tru Ma thiên thần bất đắc dĩ thở dài, học không được, ta suốt đời tiếc nuối chính là đến nay mới thôi, ngoại trừ ta. Không người có thể Tru Ma thất thức một chiêu nửa thức, hiện tại hãy nhìn ngươi đó. Thái Cường cùng Tiêu Cừu cũng biết Trầm Tường nắm giữ Tru Ma thất thức, chỉ có điều Trầm Tường đã phân phó bọn hắn không chỉ nói, mà ngay cả bọn hắn đều học không được, ngươi đem cái này Tru Ma thất thức truyền cho tiểu quỷ này, sư phó ngươi cũng quá lừa người đi à nha. Béo lão ngủ vẻ mặt đồng tình nhìn xem Trầm Tường. Tru Ma thiên thần hừ nhẹ nói, các ngươi lúc trước học được mấy trên vạn năm, mặc dù không có học hội, càng về sau các ngươi tại học tập những thứ khác Tru Ma thần công thượng diện, cùng với trên việc tu luyện cũng không phải thuận buồm xuôi gió sao, các ngươi biết cái gì? Lúc này thời điểm Vương Cẩn Thi thấp giọng hô nói, tài thần đến rồi, còn có cái kia bốn đại đồ đệ, bốn cái tiểu tài thần. Mọi người lập tức nhìn lại, Trầm Tường liếc mắt liền nhìn thấy Dương Ngạn cùng phụ thân hắn đi theo Diệu Thần sau lưng. Tài thần đi vào thời điểm, toàn trường đều một mảnh yên tĩnh, hiện tại tài thần thế nhưng mà thần minh chi giới một phương bá chủ, nắm giữ lấy đại lượng tài phú, thực lực cường hãn, có đồn đãi xưng, tài thần bốn cái đồ đệ, tùy tiện một cái đều có thể rung chuyển một ít cỡ trung thần điện.